Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, đệ 1856 chương nàng trung ra tay. Mặt sau hai mặt trời lặn có lại phát sinh sự tình gì? Nguyên bản cho rằng bởi vì Vương Phi sự tình sẽ chậm lại cuộn tỉ như kỳ tiến hành rồi. Càng làm cho Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc chính là những cái đó lần trước ở quận sau kết thúc bị bắt đi những người đó cũng tới. Cha, bọn họ, Mộ Dung Hội nhìn đến nàng chỉ những người đó, minh bạch nàng ý tứ, nói, bọn họ đều là tài nguyên. Vương gia làm cho bọn họ ở chết cùng huyện trung thành chi gian lựa chọn. Bọn họ đều làm ra sáng suốt lựa chọn, Tư Mã U Nguyệt đã hiểu. Phỏng chừng là làm cho bọn họ thề sẽ nguyện trung thành vương triều. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ sống sót. Lần trước thăng cấp xuống dưới 152 người. Nhân số tuy rằng thiếu, nhưng là tỷ thí lại càng xuất sắc. Thi đấu bắt đầu phía trước, Đại Vũ Vương gia cùng Nhị Vương tử cùng với mặt khác hai cái vương tử đi đến. Lần trước náo động sự tình, tuy rằng đại gia lúc ấy không biết, nhưng là mặt sau chuyện này vẫn là truyền ra tới. Cho nên nhìn đến Vương gia cùng Nhị Vương tử bọn họ hảo hảo thân thể, đại gia cũng không kinh ngạc, bất quá vẫn là tò mò là ai cho hắn hai trị liệu tốt thân thể. Vương gia đứng ở chủ tịch trên đài, đối phía dưới tuyển thủ nói, tất cả mọi người đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh. Tổn thất một người đều là tổn thất thật lớn, cho nên từ hôm nay trở đi, thi đấu quy tắc sửa lại, điểm đến mới thôi, không cần đả thương người tánh mạng, tất cả mọi người đều minh bạch. Phía trước quy tắc là Vương Phi sửa. Hiện tại Vương Phi sự tình giải quyết, quy tắc tự nhiên muốn sửa trở về, chỉ là đáng thương những cái đó chết đi người. Tư Mã U Nguyệt cùng Vương Anh Hàm bọn họ cùng đi trừ chính mình dạy số. Sau đó đi trọng tài nơi đó đăng ký. Mộ Dung Tịch, một cái người mặc hắc y nam tử đứng ở bên người nàng, nhìn đến nàng dạy số, nói, ta thực chờ mong chúng ta tỉ thí. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Vưu Thiên Nhiên, chúng ta một tổ sao? Đúng vậy, Vưu Thiên Nhiên lấy ra bản thân hào bài. Cùng Tư Mã U Nguyệt con số giống nhau, đều là 70. Đến lúc đó còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Sau đó cùng Trương Thấu Đáo bọn họ rời đi. Thật không nghĩ tới tiểu thư đối thủ sẽ là Vưu Thiên Nhiên, Trương Thấu Đáo nói còn quay đầu lại. Nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng mà cấp Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thư, nghe nói cái này Vưu Thiên Nhiên thực lực rất lợi hại. Ân, Minh Hoàng Trung Kỳ, Tư Mã U Nguyệt nói, bảy cái Minh Hoàng Trung Kỳ người, không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy. Nhanh như vậy liền gặp phải một cái, tiểu thư, ta xem hắn dáng vẻ kia, đối với ngươi giống như thực cảm thấy hứng thú, Vương Anh Hàm nói. Cái này bình thường đi, Trương Thấu Đáo nói, hiện tại những người đó, có mấy cái đối tiểu thư không có hứng thú, đại gia hiện tại khả năng đều suy nghĩ tiểu thư thực lực đi. Cũng là không ngừng bọn họ tò mò, chúng ta cũng rất hiếu kỳ đâu. Đúng vậy, tiểu thư, nếu không ngươi cho chúng ta nói bái, thực lực của ngươi rốt cuộc đến nào một bước? Trương Thấu Đáo vui tươi hớn hở hỏi, nói cái gì, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt không tính toán cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, hiện tại cho bọn hắn nói, nơi nào có cái gì thần bí đáng nói, lại nói, dọa đến bọn họ không thể hảo hảo thi đấu, làm sao bây giờ? Trương Thấu Đáo xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, bĩu môi, nhỏ giọng oán giận nói, tiểu thư thật không có suy nghĩ. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, kia ý tứ thực rõ ràng, liền không cho ngươi nói, ngươi có thể đánh ta sao? Trương Thấu Đáo tâm tắc, hắn có thể sao? Có thể sao? Đương nhiên là không thể. Vì thế, hắn chỉ có thể càng tâm tắc. Thực mau, nhóm người thứ nhất đi vào. Hiện tại một lần đi vào 60 người, 30 tổ. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhóm đầu tiên người tỉ thí, bởi vì đã không có Vương Phi ở phía sau phá rối. Đại gia thi đấu đều phải ôn hòa đến nhiều, bất quá, cũng muốn xuất sắc nhiều. Cuộn so, tựa hồ hiện tại mới tính thật sự bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc mà nhìn mỗi một tổ thi đấu. Phương diện này một ít người, có lẽ chính là nàng tiếp theo đối thủ. Tuy rằng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng là nàng càng thích biết người biết ta. Một giờ sau, tiền tam 10 tổ đều hoàn thành. Cái thứ hai 30 tổ đi lên. Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều lại nơi này. Lệnh người tiếc nuối chính là, hai người cũng chưa có thể thăng cấp đến tiếp theo luôn. Hiện tại, Liêu Cuộn thành tích đều đè ở Tư Mã U Nguyệt một thân người thượng. Trương Thấu Đáo cùng Phương Anh Hàm trở về, hai người đều có chút nào nhi. Nếu là Tử Bình nói, là có thể thăng cấp đến tiếp theo luôn. Chính là hắn lại không này cơ hội. Trương Thấu Đáo tự trách nói, không quan hệ, các ngươi đã tận lực. Mộ Dung Hội nói, cái này thành tích cũng so năm rồi hảo rất nhiều, hai người các ngươi gặp được đều là minh hoàng, về sau lại nỗ lực thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cũng an ủi hai người bọn họ, tuy rằng bị đào thải, nhưng là này đã so với chúng ta tới phía trước dự đoán khá hơn nhiều. Trương Thấu Đáo nói, lại chờ một lát, đều có thể nhìn đến tiểu thư tỉ thí, hảo chờ mong nha. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này cảm xúc thay đổi cũng quá nhanh. Hơn một giờ, nhóm thứ hai cũng hoàn toàn kết thúc, dư lại 16 tổ các loại lệnh phù bài sau vào không chi cảnh. Bởi vì nhân số chỉ có phía trước một nửa, đại gia có thể càng tốt xem bọn họ thi đấu. Vầu thiên nhiên vào không chi cảnh sau liền phi ở giữa không trung chờ Tư Mã U Nguyệt. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi vào tới, hắn vẫy vẫy tay, nói, ta biết, ngươi là có thể phi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, mũi chân kiểm kê, cũng bay đến giữa không trung, cùng Vầu thiên nhiên tương đối. Ta quả nhiên không đoán sai. Vầu thiên nhiên nói, Mộ Dung tiểu thư, thỉnh đi. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không có kêu chính mình khế ước thú ra tới, nàng cũng không kêu hắc nham. Hai người dùng minh kỹ quyết đấu, bên ngoài người nhìn đến nàng thế nhưng không có kêu hắc nham, rất là kinh ngạc một phen. Bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ dùng hắc nham một đường đi đến đuôi đâu. Các ngươi xem nàng sử dụng minh kỹ tốc độ thật nhanh. Những cái đó minh kỹ hình như là dễ như trở bàn tay giống nhau. Đây là mọi người lần đầu tiên thấy nàng sử dụng minh kỹ, bị nàng tốc độ kinh ngạc tới rồi. Các ngươi xem nàng minh kỹ đều không phải giống nhau phẩm cấp minh kỹ. Vầu thiên nhiên là minh hoàng trung kỳ, nàng thế nhưng đều chút nào không rơi hạ phong. Như vậy xem ra nàng là thật sự có thực lực, mà không phải chỉ dựa vào khế ước thú. Tư Mã U Nguyệt ở không chi cảnh, nghe không được bên ngoài nghị luận thanh, bất quá cũng có thể đoán được bọn họ nhìn thấy chính mình sử dụng binh kỹ sẽ là cái gì biểu tình. Này Vầu thiên nhiên thực lực xác thật không thấp, sử dụng binh kỹ tốc độ so người bình thường muốn mau một ít. Vì không bại lộ càng nhiều thực lực, nàng ngay từ đầu cũng chỉ có thể ứng phó, hai bên chênh lệch cũng không phải rất xa. Sau lại, ở một cái khe hở thời điểm, Nàng một cái tuấn di, trực tiếp xuất hiện ở Vưu Thiên Nhiên phía sau, đem trường kiếm đặt tại hắn trên vai. Kết thúc trận này tỉ thí, Vưu Thiên Nhiên trong tay minh kỹ còn không có sử dụng xong. Cảm giác được trường kiếm lạnh băng độ ấm, hắn có chút không cam lòng, bất quá vẫn là đem linh lực tản mất. Nói, ta thua. Tư Mã U Nguyệt thu hồi trường kiếm. Đa tạ. Vưu Thiên Nhiên xoay người, chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ. Nói thật, thực lực của ngươi không ngừng như vậy điểm đi. Ngoặc kép, hết chương.